Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khống chế, bỗng nhiên nở rộ ông Minh Chi Thanh. Sau một khắc, liền hướng phía ngoài núi bay đi, còn có một kích chi lực. Chương 385, Đan Nguyên Tử. Có người chờ đã lâu, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vì sao muốn né tránh? Ngươi cũng xứng luyện thể. Từng tiếng quát chói tai tại ngoài núi bình nguyên trên nổ vang, to lớn thân ảnh bước trên mây truy nguyệt, không ngừng oanh kích phía trước tồn tại. Tại Vương Uyên oanh kích dưới, Lỗ Dung bị ép không ngừng lùi lại, bầy kín toàn thân cổ pháp giáp trụ, tức thì bị đánh cho từng khúc vỡ vụn. Cho dù không ngừng có khói đen từ hắn trong cơ thể phun ra chữa trị giáp trụ, nhưng mấy hơi thở về sau như cũ trở nên rách tung tóe, dạn nứt đường vân, tựa như khô hạn mặt đất đồng dạng. Tại Vương Uyên oanh kích dưới lộ ra yếu ớt như vậy, vì cái gì? Vì sao lại có luyện thể đạt tới tình trạng như thế tồn tại? Người này chi dũng mãnh, quả thực không thể nói lý. Lỗ Dung tâm thần rung động, lần lượt lực kháng nhưng lại lần lượt bại lui, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không, không được, hắn luyện thể cảnh giới tại trên ta. Ta không có khả năng dùng thể tu thủ đoạn thắng hắn, còn phải dùng hỏa thần tẩu hút thuốc. Tâm niệm vừa động, tại cứ thế mà tiếp nhận Vương Uyên sau một kích, hắn mượn lực rút lui mấy chục trượng, trong tay lần nữa hiện hiện kia cán đen tui đen tẩu hút thuốc. Không chần chờ chút nào, hắn đem nó ngậm trong miệng. Cách đó không xa, cao 5 mét cự nhân dừng lại, cười lạnh nhìn về phía hắn, thô to ngón tay như chậm thực nhanh một chỉ điểm ra. Người luyện khí liền luyện khí, luyện thể liền luyện thể, mắt thấy không địch lại nhưng lại lâm trận lật lọng, ngươi xây đến cùng là cái gì nói? Theo kia một chỉ điểm ra, một đạo huyết hồng kinh khí bắn mạnh mà ra, Lỗ Dung tâm thần rung động, đang muốn bỏ mạng đánh cược một lần, thi triển hỏa thần tẩu hút thuốc một kích, khóe mắt liếc qua, lại phát hiện có một đạo thất thải trường thương từ đan hà phong trên bay ra, thẳng đến hắn mà đến, kia uy thế kinh khủng, làm hắn sợ đến vỡ mặt, trong tay động tác, không khỏi chậm một cái chớp mắt, liền là cái này một cái chớp mắt, khi hắn lấy lại tinh thần, ý đồ ngưng tụ pháp bảo uy năng thời điểm, kia huyết sắc kinh khí đã xuyên thấu mi tâm của hắn, đủ để chống lại thượng phẩm pháp khí phi kiếm hỏa thần giáp trụ, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp sụp đổ. Hắn trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt rơi xuống mặt đất, trống trơn hai con ngươi bên trong có một đạo thất thải trường thương tại hắn trên không dừng một chút, liền hướng phía nơi xa tiếp tục bay đi. Vương Uyên liếc qua kia cây trường thương, linh hồn tựa hồ đều đang run rẩy. Đây chính là sách trước chuẩn bị sẵn sàng dĩ giật đãi lao trận pháp sư sao? Dưới một kích này ta có thể chống đỡ được sao? Còn tốt là bằng hữu, không phải địch nhân. Vương Uyên có thể cảm thụ được ra, vừa rồi Mẫn Long Vũ có trợ giúp hắn tâm tư, mà lại cũng hoàn toàn chính xác phân tán Lỗ Dung lực chú ý, để hắn cuối cùng pháp bảo một kích không có ngưng tụ ra. Không phải lấy hắn hiện tại to lớn hình thể, tránh là tránh không xong, chỉ có thể ngạnh kháng. Cho dù có thể ngạnh kháng một kích kia, đằng sau cũng muốn bản thân bị trọng thương. Hắn nguyên bản đã làm xong lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp, bây giờ ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Không chần chờ, hắn thu nhỏ hình thể hướng phía Lỗ Dung thi thể bay đi. Mà sau lưng của hắn, từng đầu huyết xà tê minh mà ra, nói phải ban cho Lỗ Dung vinh quang nhất kiểu chết. Vậy thì nhất định phải làm được, cùng ta hòa làm một thể đi. Thì thào bên trong, Vương Uyên phảng phất hóa thân vạn xà chi vương đồng dạng mặc cho huyết xà chui vào Lỗ Dung trong thi thể. Không lâu sau đó, từng đầu trở nên cơ bản hình huyết xà, giống như ăn uống no đủ đồng dạng bay trở về, chui vào Vương Uyên trong cơ thể. Đạo kia khí huyết lang yên mắt trần có thể thấy, lại tráng kiện ba thành. Đan Hà Phong bên ngoài một dặm chi địa, có từng cơn sóng lớn chập trùng chân núi, chính là Đan Hà Phong cùng bên ngoài bình nguyên chỗ va chạm. Mảnh này chân núi bởi vì địa thế cùng linh khí nguyên nhân, một mực không có cái gì giá trị lợi dụng, trường kỳ bị La Thiên Hội hoang phế, hôm nay lại phát huy nó nên có giá trị. Đầy trời hơi nước, hùng hồn gợn sóng, tiếng sóng ào ào dưới, Đoàn Phong sừng sững tại đầu sóng, trường kiếm huy sái, bên hông treo một cái trống lúc lắc, nơi đây đã thành hắn sân nhà. Hà Lạc kiếm, thủy hệ pháp thuật, không đoạn giao đổi sử dụng, khí thuật kết hợp chính là hắn Đoàn gia bí thuật, không còn là đơn thuần sử dụng pháp khí hoặc là pháp thuật, mà là có thể lợi dụng pháp khí tăng phúc pháp thuật uy lực. Không phải lấy hắn trúc cơ một tầng cảnh giới là không thể nào chống lại trúc cơ tầng hai Diệu Ngọc Tiên Tử, nhưng dù vậy trạng thái của hắn bây giờ cũng tuyệt không dễ chịu. Hiu, gợn sóng bên trong có bụi tia đột nhiên bắn ra, Đoàn Phong sắc mặt biến hóa, tay vỗ bên hông trống lúc lắc, thùng thùng thanh âm vang lên trong nháy mắt, một đạo xanh thảm lồng nước ngăn tại bên cạnh thân, kia bụi mền tơ cản lại. Soạt, tìm tới ngươi. Đoàn Phong tâm niệm vừa động, trường kiếm đột nhiên hướng phía sau đánh xuống, gợn sóng tách ra, một đạo huyền truyền thân ảnh nổi bật ra, Diệu Ngọc Tiên Tử trên mặt phát ra vẻ cười lạnh, trong tay phất trần một quyền, liền đem đạo kiếm quang kia đẩy ra. Oanh, kiếm quang đánh vào chân núi Bình Nguyên bên trên, phát ra tiếng vang to lớn. Diệu Ngọc Tiên Tử cảm thụ được đối phương tạo dựng phiến chiến trường này, trên mặt cười lạnh liên tục, đấu pháp thủ đoạn cũng không tệ, trước lấy ám sát chi thuật trọng thương tại ta, sau lấy lợi thế sân nhà kéo dài áp chế, pháp thuật cùng pháp khí phối hợp càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Chỉ tiếc, ngươi đến cùng bất quá là mới vào trúc cơ, linh lực mỏng manh, như này thế công, ngươi còn có thể trèo chống bao lâu đâu? Đối mặt cái này Chu Tâm ngữ điệu, Đoàn Phong sắc mặt trầm ngưng, phảng phất có thể chảy ra nước, trên người hắn linh lực, hoàn toàn chính xác đã còn thừa không có mấy, nhưng là, hắn không có khả năng thối lui, nếu để người kiểu này giết vào Đan Hà Phong, kia người nhà của hắn bằng hữu, liền muốn gặp tai họa ngập đầu, hắn tuyệt không thể tiếp nhận, trong lòng hơi động, một khối trung phẩm linh thạch trượt xuống đến bàn tay bên trong. Diệu Ngọc Tiên Tử nhìn xem một màn này, sắc mặt biến hóa, ngươi lại muốn trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy khí hải? Ta là không thể nào lui. Đoàn Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, liền muốn hấp thu trong tay linh thạch, bỗng nhiên, có truyền âm lọt vào tai, thần sắc hắn khẽ động, thu lên linh thạch. Diệu Ngọc thấy thế, nhịn không được cười lên, còn tưởng rằng là cái thẳng thắn cương nghị, chết không lui lại hắn tử đâu, làm nửa ngày, cũng là sợ hàng, mắt thấy đối phương phồng lên toàn thân linh lực, muốn làm kia một kích cuối cùng, nàng cũng thu lên ý cười, một đạo khăn lụa từ bên hông bay múa, đem nó toàn thân bao phủ, ngăn lại một kích này, ngươi cũng chỉ có thể mặc ta làm thịt. Đoàn Phong phảng phất giống như không nghe thấy, vứt bỏ trường kiếm, tay cầm trống lúc lắc, không ngừng kích thích, một cỗ lại một cỗ linh lực, từ hắn trong cơ thể tuôn ra, gia trì tại trống lúc lắc bên trên, bốn phía đã tiêu tán thủy triều, lại lần nữa vọt tới, tầng tầng lớp lớp, điệp ra lấy hướng Diệu Ngọc bay đi, biển cả tam điệp lãng, lại là một chiêu này, lập lại chiêu cũ, đối ta vô dụng vậy. Diệu Ngọc cười lạnh một tiếng, khăn lụa nở rộ tầng tầng ánh sáng, đem kia không ngừng đánh tới đầu sóng ngăn cản, trong tay phất trần, càng là như lợi kiếm đồng dạng thẳng băng, chỉ đợi ngăn lại một kích này về sau, liền gỡ xuống đối phương trên cổ đầu người. Sức, đến lúc cuối cùng một tầng sóng rơi xuống thời điểm, Đoàn Phong mệt mỏi rơi xuống mặt đất, thở hồng hộc, hắn giờ phút này lại chen không ra một tia linh lực, khí hải bên trong trống rỗng, ngay cả bình thường chuyển hóa linh dịch khổng lồ linh khí đám mây cũng tiêu tán vô tung. Trải qua trận này, dù là có thể còn sống trở về, cũng muốn tiêu mấy ngày, một lần nữa ngưng tụ linh khí đám mây, tu luyện mới có thể tiếp tục tiến hành. Ánh mắt rơi vào hơi nước tiêu tán về sau, thân ảnh hiện ra nữ nhân trên người, Mẫn Long Vũ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Kỹ cùng rồi, vậy thì chờ chết đi. Diệu Ngọc Tiên Tử cười nhạo một tiếng, trong tay phất trần lắc một cái, liền muốn thi triển sát chiêu, nhưng mà sau một khắc, một đạo thất thải trường thương phá không mà đến, phảng phất trên trời cầu vồng, rơi xuống nhân gian đồng dạng. Hiu, Diệu Ngọc Tiên Tử thần sắc kinh hoàng, 3000 bụi tia không ngừng huy sái, khăn lụa phòng ngự pháp khí càng là thôi động đến cực hạn, không ngừng nở rộ quang hoa, nhưng mà, kia thất thải trường thương lại là như không có gì, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, tầng tầng đột phá, oanh, kịch liệt bạo tạc, tại Đoàn Phong chờ mong bên trong, nước chảy thành sông đồng dạng nổ vang. Đoàn đường chủ, cất kỹ chiến lợi phẩm, mau trở về Đan Hà Phong. Mẫn Long Vũ linh thức truyền âm lại lần nữa truyền đến. Đoàn Phong không do dự, cật lực đứng lên, đi đến Diệu Ngọc bên cạnh thi thể, đối phương sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, không có chút nào khí tức, đáng tiếc, túi trữ vật thế mà phá. Một trận chiến này thu hoạch giảm bớt đi nhiều, hắn nhặt lên chuôi này phất trần, cùng tàn tạ không chịu nổi khăn lụa, xách lên đối phương thi thể, liền thẳng đến Đan Hà Phong. Khi hắn gian nan trở lại trên núi thời điểm, đúng lúc gặp được trọng thương mà về, bị Mộ Dung Thanh Liên dẫn người cứu chữa Hình Tông Hàn. Hình đạo hữu, người thật giống như thắng được rất khốc liệt a. Hình Tông Hàn nhếch miệng cười một tiếng, đại thù đến báo, chết cũng không quan trọng. Đoàn Phong lắc đầu, từng có lúc, mình cùng đối phương cũng là như này tâm tính, chỉ bất quá hiện tại hắn cũng là có gia thất người, không thể như kia không cố kỵ gì. Đối bên cạnh Phong Hà nhẹ gật đầu, hắn liền đi vào La Thiên Hội trung tâm đại điện bên trong. Vương Uyên bên kia không có sao chứ, khả năng thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại, ta muốn lo liệu trận pháp phòng bị bên ngoài rình mò chi đồ. Ngươi cầm khối ngọc này rác, cho hội trưởng truyền âm qua, báo cáo trước mắt tình huống. Sau khi nói xong, Mẫn Long Vũ dừng một chút, có thể làm được a. Đoàn Phong nuốt vào một viên hợp khí đan, hiểu ý cười một tiếng, không có vấn đề. Tại hai người trò chuyện thời điểm, Đan Hà Phong bên ngoài mấy dặm, lần lượt từng thân ảnh câm như hến, vừa rồi kia một trận đại chiến, bọn hắn toàn bộ hành trình đều chú ý, chẳng ai ngờ rằng, ngũ đại trúc cơ liên thủ, vậy mà Liên Sơn không có cửa đâu bước vào một bước. Liền toàn bộ vẫn lạc tại ngoài núi, cái này khiến bọn hắn nghĩ thừa dịp loạn đi vào cướp bóc một phen tâm tư. Trực tiếp rơi xuống hơn phân nửa, có người đề nghị, trải qua trận này, La Thiên Hội trúc cơ tất nhiên khí không lực tẫn, chúng ta muốn hay không, đừng suy nghĩ, bọn hắn còn có hậu thủ. Ngươi nhìn, Đan Hà Phong bên trên, một đạo mờ mịt màn sáng, chậm chậm triển khai, ngàn vạn hào quang, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem tòa này cao vút trong mây ngọn núi làm nổi bật đến như mộng như ảo. ngươi là quả thật muốn cùng chúng ta là địch. Không, La Trần sắc mặt nghiêm một chút, là các ngươi muốn cùng ta là địch. Thấm hoa giang bờ, mưa rào tầm tã, cuồn cuộn mà xuống, nhưng trận này mưa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại kia trầm ngưng bầu không khí bên trong, chẳng biết lúc nào gió ngừng thổi, mưa nghỉ ngơi, chân trời, càng là có một đạo bảy sắc cầu vòng cầu, vượt ngang núi xanh bên ngoài, cho dù mưa tạnh, nhưng bầu không khí như cũ khẩn trương, La Trần tựa hồ là quên thu lên ô giấy dầu, như cũ chống tại đỉnh đầu, đối mặt La Trần một bước cũng không nhường, Hồ Sương Hỉ chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết. Đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm. Hồ Sương nộ tại một bên nóng nảy nói, rất có hận không thể giết đi vào xúc động, hắn cũng không tin, La Trần có thể ngăn bọn họ lại huynh đệ ba người. Hồ Sương Hỉ lắc đầu, vẫn như cũ không muốn đem linh lực hao phí tại La Trần trên thân. Hắn có thể cảm nhận được, chu vi xem tu sĩ, đã càng ngày càng nhiều, trong đó trúc cơ hạng người, càng là lên hai tay số lượng, trong đó, không thiếu trúc cơ trung kỳ tồn tại, nếu bọn họ ba huynh đệ có cái tổn thất, đến lúc đó liền không có cách nào lấy hoàn chỉnh trạng thái. Chống lại trúc cơ trung kỳ cường giả. La Trần, ta lại hỏi ngươi một câu, thật không muốn thối lui sao? Rông dài, La Trần nói năng lỗ mãng, dường như một chút cũng nhìn không lên ba người đồng dạng. Bị người như thế quát lớn, Hồ Sương Hỉ sắc mặt cũng lạnh xuống, lỗ dung ba người ngươi không quan trọng, vậy nếu là lại thêm cảnh gia huynh muội đâu? Kia cảnh gia tộc trưởng, thế nhưng là trúc cơ ba tầng tồn tại, hắn như giết vào đan hà phong, ngươi La Thiên hội ai có thể cản hắn? Nghe thấy lời này, hai bên bờ vây xem tu sĩ, đều kinh hãi, cái này Hồ Sương Hỉ vì mưu đoạt lý gia tài phú. Lại tìm lớn như vậy tâm tư, cấu kết lỗ dung bọn người không nói, ngay cả cùng bọn hắn có cừu oán cảnh gia đều tập kết bắt đầu. Cũng không biết, hắn hứa hẹn đi ra nhiều ít chỗ tốt, kia La Trần nghe được tin tức này, hẳn là muốn ngồi không yên đi, chờ hắn vừa rời đi, cảnh gia ba huynh đệ liền có thể nhập chủ lý gia. Ba người liên thủ phía dưới, bọn hắn những tán tu này chỉ sợ rất khó điểm đến một chén canh. Nhưng mà, nghe được Hồ Sương Hỉ lời nói này, La Trần lại là lông mày nhíu lại, ta phát hiện, người tại lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên ta rời đi. Ta là suy nghĩ cho ngươi, Hồ Sương Hỉ nói, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vậy ta nếu là bây giờ đi về, đối phó lỗ dung cảnh liệt bọn hắn quay đầu sẽ không tìm làm phiền ngươi sao? Hồ Sương Hỉ sắc mặt trì trệ, trước đó tự mình cấu kết bên trong, thật sự là hắn hứa hẹn qua, sẽ đem La Trần giết chết tại Thấm Hoa Giang bên này. Chí ít, cũng muốn ngăn chặn hắn, nhìn đến các ngươi liên minh, cũng không làm sao kiên cố a. La Trần lắc đầu, trên tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một khối truyền âm ngọc giác. Rất xin lỗi, để các ngươi thất vọng, tất cả địch tới đánh, đều đã bị ta La Thiên hội rảo sát hầu như không còn. Không có thả chạy một cái dư nghiệt, Hồ Sương Hỉ toàn bộ người đều ngây dại, làm sao có thể, bên cạnh hai huynh đệ, Hồ Sương nộ càng là chửi ầm lên, khoác lác đều không nói chương pháp sao, liền ngươi La Thiên hội kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cũng chống đỡ được nhiều như vậy trúc cơ chân tu, Hồ Sương nhạc lộ ra diễu cợt, gạt chúng ta có thể, lừa gạt mình liền không có ý nghĩa, đối với bọn hắn không tin, La Trần chỉ là cười. Không có bất kỳ cái gì giải thích chi tâm, đem truyền âm ngọc giác thu lên, miễn cưỡng khen, cũng không quay đầu lại nói, tang lễ tiếp tục, chớ bỏ qua ái đạo hữu xuống mồ ngày hoàng đạo. Nguyên bản cứng tại chỗ đưa tang đội ngũ, nghe nói như thế, lập tức rối loạn lên, tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi xuống Lý gia tộc trưởng đương nhiệm Lý Ánh Trương trên thân. Lý Ánh Trương nhìn chăm chú lên La Trần bóng lưng, sau đó cắn răng, tiếp tục, hắn hai tay dâng linh bài, hướng phía cố định mộ địa phương hướng tiến lên, theo đưa tang đội ngũ tiến lên, Hồ Sương nộ nhịn không được. Đại ca, còn cùng hắn rông dài cái gì, kia lão cẩu đều muốn xuống mồ, lúc còn sống chúng ta không làm gì được hắn, chết rồi sao có thể để hắn an bình, Lý Kim Hoàng chính là thọ tận mà chết, đây đối với vô vọng đại đạo hạng người, đã coi như là tối thể diện kiểu chết, cho dù Hồ gia ba huynh đệ là vì lợi ích mà đến. Nhưng kia viên lòng cừu hận, cũng tuyệt không có dập tắt. La Trần, lần này, Hồ Sương Hỉ không gọi nữa là hội trưởng, cũng không gọi là đạo hữu, mà là gọi thẳng kỳ danh, ngươi sẽ vì hôm nay cố chấp, hối hận. La Trần bình tĩnh nhìn hắn. Có hối hận không ta không biết, nhưng liền ba người các ngươi, còn chưa xứng nhập ta pháp nhãn, chúng ta không xứng, kia đan nguyên tử đâu? Hồ Sương Hỉ vừa mới nói xong, một đạo độn quang từ Thấm Hoa Giang hạ du chạy nhanh đến. Linh quang tiêu tán, một lão giả chân đạp phi kiếm, không vui mắt nhìn Hồ Sương Hỉ, đã nói xong, không cần đến ta ra tay đâu. Hồ Sương Hỉ bất đắc dĩ, ta không muốn tại La Trần trên thân phí quá lớn khí lực. Chỉ có thể xin ra tay rồi, hừ, đan nguyên tử hừ lạnh một tiếng. Kia mảnh dược điền, về sau triệt để thuộc sở hữu của ta, các ngươi ích lợi ta cũng muốn một thành. Hồ gia ba huynh đệ bên trong, Hồ Sương Nhạc có chút bất mãn, nhưng Hồ Sương Hỉ lại đáp ứng xuống, thời gian kéo càng lâu, càng phiền phức, không chừng liền sẽ rước lấy chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Đến lúc đó, bọn hắn hết thảy vất vả, liền tất cả đều là cho người ta làm áo cưới. Đan Nguyên Tử cúi đầu xuống, quan sát La Trần, tiểu bối, ngươi không nên, Đan Nguyên Tử đúng không? Có người chờ đã lâu. Chương 386, đoạn sinh dừng máy, hồn chi yếu ớt, bảy nhuận truyền lương, Hoàn Dương 19, lời nói bị đánh gãy, Đan Nguyên Tử còn đến không kịp tức giận, liền bị La Trần trong lời nói cái kia người hấp dẫn. Ai? Đương nhiên là Lý Kim Hoàng đạo hữu á. La Trần khẽ mỉm cười, Đan Nguyên Tử sắc mặt đại biến, không có khả năng, chúng ta điều tra hồi lâu, hắn sớm đã khí cơ đoạn tuyệt, thần hồn tiêu vong, trọn vẹn 7 ngày thời gian, hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn càng là nhịn không được hướng phía nơi xa tôn này càng lúc càng xa quan tài nhìn lại. Nhưng mà La Trần chỉ là cười từ trong ngực lấy ra một viên ố vàng thẻ ngọc. Thẻ ngọc tung bay, lơ lửng tại hắn trước ngực, một cái tay miễn cưỡng khen, một cái tay khác bắt đầu không ngừng kết động linh quyết. Một tay kết ấn, vẻn vẹn chỉ là trong một nhịp hít thở, ấn nành, chỉ riêng thả, kia hiện hoàng ngọc đơn giản, u quang đại phóng, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật muốn phá phong mà ra đồng dạng. Đan Nguyên Tử mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau đó, hắn phảng phất ý thức được cái gì, hướng phía La Trần lao thẳng tới mà đến, mênh mông linh lực ba động một nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong. Đối mặt Đan Nguyên Tử công kích, La Trần miễn cưỡng khen không có bất kỳ cái gì động tác. Trong đầu óc thì là hồi tưởng lại ban đầu ở Thấm Hoa Giang Thủy để trong phủ. Lý Kim Hoàng cuối cùng gọi lại hắn tràng cảnh, ta có một bí thuật, cấp bậc tam phẩm, nhưng lấy ra tu sĩ một sợi sinh cơ, khiến cho ngắn ngủi tồn tại ở phong ấn vật bên trong. Tồn thế thời gian cũng không dài, nhiều nhất chỉ có 19 ngày. Từ ngày đầu tiên bắt đầu tính, cái này sợi sinh cơ liền sẽ không ngừng lớn mạnh, thời gian càng dài, liền càng cường đại, nếu có thể kéo tới ngày thứ 19, cái này một sợi sinh cơ thậm chí có thể so với tu sĩ đỉnh phong thời điểm. Nhưng là một khi phá phong, cái này sợi sinh cơ liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, ngươi cần phải học, La Trần trong mắt tinh quang nở rộ, như vậy giá phải trả đâu? Lý Kim Hoàng ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, hai mắt già nua, giá phải trả liền là nên tu sĩ vĩnh cửu đánh mất đối ứng đỉnh phong sinh cơ một thành thọ nguyên. Nếu là trúc cơ tu sĩ rút ra một sợi sinh cơ, như vậy thì muốn đánh mất hơn 20 năm tuổi thọ. Nếu là tu sĩ kim đan, chỉ sợ muốn tổn thất hơn 50 năm tuổi thọ, mà rút ra cái này sợi sinh cơ, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại 19 ngày. Pháp thuật nghịch thiên, thiếu hụt nhưng cũng cực lớn vô cùng. Vì thế, chỉ có bậc 3, La Trần mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, nhưng lại không hiểu, bản thân ngươi đã không có bao nhiêu thọ nguyên, này thuật còn có thể có tác dụng. Tự nhiên có thể, Lý Kim Hoàng vuốt râu mà cười. Giá phải trả chính là ta vốn đang có thể sống cái non nửa năm. Nhưng ở triển khai phép thuật này về sau, có lẽ ngày mai liền muốn tọa hóa, La Trần nhướng mày, cần như thế quyết tuyệt sao? Đây là ta lực lượng cuối cùng, cùng nó chờ nguy hiểm đến, không bằng sách trước dẫn bạo nguy cơ. Chí ít, ta còn có thể ta tận hết khả năng, cưỡng ép ra một lần tay. Lý Kim Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn xem La Trần, đạo hữu, ngươi sẽ giúp ta đi. Biết sao, đương nhiên sẽ, La Trần đối môn này tên là, đoạn sinh chỉ, bí thuật. Thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú a, hấp thụ tu sĩ sinh cơ, khiến cho tồn tại trên đời 19 ngày, hơn nữa còn không chỉ là bị rút lấy người dùng riêng, thì thuật giả cũng có thể sử dụng cái này một sợi sinh cơ. Thời điểm then chốt, cái này nhất pháp thuật liền là hắn La Trần có thể nghịch thiên cải mệnh át chủ bài. Liền thí dụ như hiện tại, đoạn sinh dừng máy, hồn chi yếu ớt, bảy nhuận truyền lương, Hoàn Dương 19, nỉ non ở giữa, hiện hoàng ngọc giản bỗng nhiên mở ra, một đạo u quang từ trong đó đi ra, thoáng qua hóa thành một đạo âm hồn. Từ hắn đi ra về sau, ánh mặt trời nóng bỏng, cơ hồ liền muốn chút xuống tới, nhưng lại bị La Trần chống đỡ cái kia thanh ô giấy dầu. Đều ngăn lại, ba trượng bên ngoài, Đan Nguyên Tử vừa sợ vừa giận, hỗn trướng, hắn một trưởng vỗ bên dưới, đối mặt Đan Nguyên Tử một trưởng này, âm hồn đồng dạng một trưởng ngang nhiên đánh ra, Đan Nguyên Tử, oanh, kình phong phồng lên, linh khí nổ tung, Đan Nguyên Tử lui nhanh mấy chục trượng, sắc mặt hiện lên một vòng không bình thường đỏ bừng, hai mắt âm tàn nhìn chằm chằm đạo kia âm hồn, Lý Kim Hoàng. Cơ hồ ngay tại Lý Kim Hoàng âm hồn xuất hiện trước mắt, Thấm Hoa Giang hai bên bờ liền nổ lật trời, ông trời của ta, hắn thế mà không có chết, đây là thủ đoạn gì? Hắn đem thần hồn giấu giếm tại viên kia thẻ ngọc bên trong sao? Vô số người không thể tin nhìn xem Lý Kim Hoàng, rõ ràng hắn đã chết được thấu thấu, lúc trước là rất nhiều tán tu nhìn xem hắn tọa hóa, cái này đặt linh cữu 7 ngày, cũng không ít chút cơ chân tu âm thầm từng điều tra hắn thi thể trạng thái. Không có một tơ một hào thần hồn sinh cơ lưu tồn ở thế. Gỗ kia di thể càng là khí cơ đoạn tuyệt, khí huyết không còn, chẳng ai ngờ rằng hắn lại còn sống. Khi hắn xuất hiện một cái chớp mắt, Hồ gia ba huynh đệ càng là cùng nhau lui nhanh, sợ bị hắn để mắt tới. Lý Kim Hoàng không có nhìn Hồ gia ba huynh đệ, cũng không có nhìn Đan Nguyên Tử, mà là nhìn xem vì hắn lão già này bung dù La Trần. Đáng tiếc, chỉ uẩn dưỡng 7 ngày, tình trạng của ta xa xa không có đạt tới đỉnh phong thời điểm. La Trần khẽ mỉm cười, 7 ngày đã là cực hạn, lại mang xuống, người Lý gia tộc người sẽ chết hết. Lý Kim Hoàng quay đầu, đưa tang đội ngũ đã sớm dừng lại, vô số Lý gia tộc người chính kinh ngạc mà kích động nhìn qua hắn. Cái này 7 ngày đến nay nhằm vào Lý gia thăm dò chưa hề ngừng qua, phàm nhân bị giết, tu sĩ bị bắt cóc, thỉnh thoảng liền có địch nhân chui vào Lý gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý gia liền chết 1/3 cấp thấp luyện khí tu sĩ. Thành như La Trần nói, hoàn toàn chính xác kéo không nổi nữa. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể tướng chủ muốn địch nhân, Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết hết, hết thảy đều là đáng giá. 7 ngày thời gian, trạng thái này đủ ta giết đan nguyên tử. Lý Kim Hoàng hít sâu một hơi, lấy tay một chiêu, sau một khắc, bị Viên Đông Thăng cùng Lý gia tộc người giơ lên nắp quan tài trực tiếp xốc lên. Một bộ trắng bệch người cứng ngắc, từ trong đó bay ra, hướng phía Lý Kim Hoàng bay tới, La Trần tức thời thu hồi ô giấy dầu, giữ tại trong tay, đã không cần, âm hồn, thi thể, thoáng qua dung hợp, bạch, Lý Kim Hoàng đột nhiên mở to mắt, hướng phía đan nguyên tử nhìn lại, nguyên bản hư nhược khí thế, bắt đầu điên cuồng leo lên, cũng không biết hắn tại trong thi thể làm qua cái gì tay chân. Theo thần hồn dung nhập về sau, một cỗ linh lực khổng lồ ba động, như thủy triều đồng dạng tuôn ra. Ngươi không nên tới, đan nguyên tử, đan nguyên tử cắn răng, không có cái gì có nên hay không, mảnh này bảo địa vốn là có người có duyên có được. Lý Kim Hoàng lắc đầu, nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết đi. Hắn ngút trời mà lên, trong miệng càng là khẽ quát một tiếng, kiếm đến, bị Lý Ánh Trương bưng lấy ly long kiếm, hóa thành một đầu ly long hướng hắn bay đi. Đan nguyên tử hơi biến sắc mặt, đối phương vậy mà không chút do dự sử dụng pháp bảo. Tại trước mắt bao người, hắn lại thoáng qua liền chạy, nhưng mà Lý Kim Hoàng nơi nào sẽ để hắn chạy mất. Nhân kiếm hợp nhất, phát sau mà đến trước ly long kiếm quang đem hắn bao khỏa. Hướng phía đan nguyên tử liền đuổi đi, chiến đấu, dọc theo thấm hoa giang một đường hướng phía dưới, không ngừng bộc phát, ở giữa càng có đan nguyên tử từng tiếng kêu thảm. Lý Kim Hoàng nói đến không có sai, dù là cái kia một sợi chủ động lấy ra ra sinh cơ. Chỉ uẩn dưỡng 7 ngày, cũng đủ để giết chết đan nguyên tử, hắn đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là trúc cơ 5 tầng tồn tại. Bây giờ càng là có thể không cần tiếc rẻ bản nguyên. Liều lĩnh thi triển pháp bảo, vô số người ánh mắt, đuổi theo kia một trận chiến đấu, thẳng đến một tiếng quát nhẹ vang lên, thật can đảm, bị người gọi ra hành tung. Hồ Sương Hỉ bước chân tiến tới dừng một chút, sau đó trên mặt tàn khốc hiển lộ, không cần cố làm ra vẻ, kia Lý Kim Hoàng trạng thái rõ ràng không tốt, cũng chỉ có thể đối phó đan nguyên tử một người mà thôi. Ngươi La Trần, còn có cái gì át chủ bài? La Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem anh em nhà họ Hồ ba người. Phảng phất nhìn sâu kiến đồng dạng, giết các ngươi, không cần bài tẩy gì, nói khoác không biết ngưỡng, cuồng vọng, nạp mạng đi đi. Lần này, Hồ gia ba huynh đệ không do dự nữa, cùng nhau hướng phía La Trần công tới, bọn hắn đây là hoàn toàn không có ý định lại nhẫn nại. Nếu là tiếp tục mang xuống, Lý gia mảnh này bảo địa, liền muốn triệt để cùng bọn hắn không duyên phận, như vậy làm hết thảy đều chỉ là phí công. La Trần lạnh lùng nhìn xem một màn này, trong tay ô giấy dầu ném bắn mà ra, rơi xuống thấm hoa giang bên trong, tay trái bấm niệm pháp quyết. Mênh mông linh lực ba động lập tức bộc phát ra, sau một khắc, thấm hoa giang bên trong sóng cả mãnh liệt, sóng lớn vỗ bờ, một đạo chừng hơn 10 trượng rộng sóng lớn, ngút trời mà lên, hướng phía huynh đệ ba người che ngợp bầu trời nện xuống. Chỉ là bậc 1/3 đào thuật, cũng dám khoe oai. Hồ Sương Nhạc cười nhạo một tiếng, trên tay xuất hiện một chương phù triện, há miệng liền là một ngụm máu tươi nôn đi lên, phù triện không gió từ đốt, chớp mắt liền đốt đi một nửa, sau đó, một đầu to lớn màu trắng linh hồ từ bên trong chạy ra. Sững sờ liền đối diện đụng vào kia sóng lớn sóng lớn. Phù bảo, La Trần thì thào một tiếng, tay phải hướng nơi xa một chảo, bành trướng linh lực lần nữa phồng lên, tại hai bên bờ vô số tu sĩ kinh hãi dưới, một tòa núi nhỏ vậy mà kiên quyết ngoi lên mà lên. Ầm ầm nhìn hướng phía ba huynh đệ chấn áp tới, một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người, đây là thổ nhạc thuật, làm sao có thể, nói đùa sao, nhà ai tiểu nhạc thuật có thể lực bạt núi non. Tại mọi người kinh hãi bên trong, ầm ầm tiếng vang phát ra. Lại là trước đó kia to lớn gợn sóng, bị phù bảo huyễn hóa linh hồ đánh tan, nhưng một làn sóng hơi thở, lại là một làn sóng lên. T, bậc 1/3 đào thuật có như này uy năng, đầu này thấm hoa giang, tựa hồ cũng đang vì hắn sử dụng, chỉ là một điểm linh lực, liền có thể điều động vô cùng vô tận nước sông, hóa thành sóng lớn công kích địch nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Thiên Hội chi chủ hào hào thủ đoạn lợi hại a. Chỉ là bậc 1 pháp thuật, tại tay hắn bên trong hạ bút thành văn không nói, uy năng còn như này kỳ quỷ to lớn, hai bên bờ kinh hô vô số, bọn hắn lại là không biết, La Trần đem cái này hai loại pháp thuật tu hành đến đại viên đầy về sau. Cũng như hỏa cầu thuật đồng dạng sinh ra dị biến, ba đào thuật, tại có thủy chi, có thể mượn nước mà dùng, thổ nhạc thuật, không cần lấy linh lực hình thành nguy nga ngọn núi, như thế quá mức lãng phí linh lực, mà là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, bạt núi ném nhạc, hai cái này dị biến, La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng hỏa cầu thuật tấn thăng đến tông sư cấp biến hóa không sai biệt lắm, đều là lấy tiết kiệm linh lực chuyển vận làm chủ, một phần lực 10 điểm hiệu quả. Mà bây giờ ngay tại trực diện La Trần hai đạo công kích pháp thuật, Hồ gia ba huynh đệ sắc mặt đã sản sinh biến hóa. Hồ Sương Nhạc thao túng linh hồ đối phó dưới chân không ngừng đánh tới sóng lớn, đã có chút lực bất tòng tâm, hắn chỉ bất quá mới vào trúc cơ không mấy năm, khó khăn lắm vững chắc cảnh giới mà thôi, sao có thể so ra mà vượt La Trần. Lấy trúc cơ 3 tầng tiêu chuẩn, thi triển đại viên mãn 3 đào thuật, mắt thấy đỉnh đầu có hàng thật giá thật núi nhỏ nện xuống. Hồ Xương nộ ra tay rồi, ta đến. Hai tay của hắn nâng bầu trời, hai cánh tay bộ bộc phát ánh sáng, cứ thế mà kéo lại đè xuống Sơn Nhạc. Bất quá, như thế, trong tiếng hít thở, hắn cứ thế mà đem Sơn Nhạc đi lên không ngừng cất cao. Tại Sơn Nhạc dưới âm ảnh, Hồ Xương hỉ khống chế cực phẩm phi kiếm, hướng phía La Trần đâm tới. Nhìn xem đâm tới phi kiếm, La Trần đôi mắt bình tĩnh vô cùng. Đối với mấy cái này địch người thủ đoạn, sớm tại Lý Kim Hoàng tọa hóa trước liền đã nói với hắn đến rõ ràng. Hồ gia rất giàu, giàu đến có thể bồi dưỡng được 3 cái trúc cơ chân tu. Hồ gia rất nghèo, nghèo đến ra 3 cái trúc cơ về sau, ngay cả tu hành tư nguyên đều đoạn mất. Dưới loại trạng thái này, bọn hắn tự nhiên mua không lên pháp bảo, tất cả tư nguyên đều cầm đi tu hành. Hộ đạo binh khí tự nhiên chưa nói tới ưu lương, duy nhất đại thủ đoạn, có lẽ liền là tuổi tác nhỏ nhất Hồ Xương Nhạc, trên tay hắn tấm bùa kia bảo đi, đó là bọn họ phụ thân năm đó lưu lại. Nhìn xem chạy nhanh đến phi kiếm, La Trần bất động như núi, chỉ là bóp nói linh quyết, thấm hoa răng bên trong, phân ra một cỗ sóng lớn, hóa thành một mặt tượng như lưu ly màn sáng ngăn tại hắn trước người. Bậc hai phòng ngự pháp thuật lưu ly thiên màn, suy, Hồ Xương Hỉ dùng sức ngự giữ phi kiếm, nhìn xem từng khúc tiến dần lên, lại cách La Trần tựa như cách xa vạn dặm xa như vậy đồng dạng. La Trần lắc đầu, các ngươi vì sao như này nhỏ yếu, ngay cả để cho ta sử dụng pháp khí tư cách đều không có. Lời nói chưa dứt, hắn hai tay bên trên bầy, một vòng nắng gắt từ hắn trong tay chậm chậm thăng lên, nhìn thấy kia một vòng nắng gắt, Hồ Xương Hỉ sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, bậc hai pháp thuật, Liệt Dương thuật, lúc trước La Trần mới tới Thiên Lan thời điểm, liền từng một chiêu đánh bại tam đại trúc cơ cùng cấp. Bây giờ hắn cảnh giới càng nhiều trước đó mấy lần, cái này từ đại viên mãn hỏa cầu thuật không ngừng ưu hóa có được Liệt Dương thuật. Uy năng cũng càng rất từ trước mấy lần, dù là không có tích lũy đầy đủ thời gian dài, oanh sát ba người này nhưng cũng dư xài. Đi, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay liệt ánh nắng đoàn liền nổ bắn ra mà ra. Mới thoát khỏi sóng lớn cùng Sơn Nhạc, Hồ Xương Nhạc cùng Hồ Xương Hỉ. Đối mặt cái này chạm mặt tới pháp thuật công kích, đã không có thời cơ đào thoát, cơ hồ chỉ là chớp mắt, bọn hắn liền bị dìm ngập tại kia to lớn bạo tạc bên trong. Nhiệt độ cao rừng rực, càng là hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Có thể tưởng tượng, bao phủ tại trong đó hai người, hạ chàng sẽ là như thế nào, đã là giữ nhiều lành ít, ngươi đáng chết a, bạo tạc còn chưa ngừng diệt, liền có hận ý trùng thiên gầm thét vang lên, Hồ Xương Hỉ khống chế trường kiếm, hướng hắn điên cuồng vọt tới, mắt của hắn bên trong, sát ý trùng thiên, trên người hắn, linh lực không bị khống chế điên cuồng bạo rung động, nhưng mà phẫn nộ, cũng không thể đem một cá nhân thực lực tăng lên quá nhiều. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, La Trần cười lạnh một tiếng, phất tay vẩy ra mười mấy viên chấm đen nhỏ trước trước sau sau, hướng phía Hồ Xương Hỉ bay đi, có một viên chấm đen nhỏ cùng Hồ Xương Hỉ gặp thoáng qua. Hắn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, chỉ là có một giây lát kinh ngạc, cái đó là hạt giống, tại hắn kinh ngạc ở giữa, 12 hạt giống bỗng nhiên phá vỡ ra, từng cây tràn ngập dữ tợn gai nhọn dây leo như rắn độc đồng dạng chui ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem hắn bao quanh bao khỏa, Hồ Xương Hỉ cưỡng ép dừng lại thân hình, huy động trường kiếm, muốn chặt đứt những cái kia dây leo, nhưng mà cực phẩm phi kiếm bất kể thế nào chạm, những cái kia dây leo đều cứng cỏi vô cùng, dù là đoạn mất, lại sẽ lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, đồng thời điên cuồng hướng hắn quấn quanh bao khỏa mà đến. Nơi xa, La Trần đứng tại bờ sông, trên tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từ khi Ất Dược Vương Kinh đạt tới tông sư cấp về sau, hắn đang không ngừng tìm tòi bên trong, liền phát hiện chiết xuất qua đi linh lực, đối với mộc hệ pháp thuật có cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Hơn xa hắn thi triển còn lại mấy hệ pháp thuật, nhưng mộc hệ bên trong, thích hợp công kích pháp thuật cũng không nhiều, phần lớn đều là như trì rũ thuật, triền nhiễu thuật loại này phép thuật phụ trợ, dưới loại tình huống này, hắn khẳng định không nguyện ý từ bỏ mình linh lực trên ưu thế. Vì thế, vẫn nghĩ cải thiện mình chiến đấu thủ đoạn, về sau, vẫn là Viên Đông Thăng tại hắn động phủ trước lo liệu đồng ruộng thời điểm. Cho hắn linh cảm, chúng ta linh thực phu nắm giữ linh thực pháp thuật, cũng là có thể dùng để chiến đấu, giống ta nãi nãi nàng năm đó tại Tà Nguyệt Cốc cùng Mẫn Long Vũ thời điểm chiến đấu. Liền dùng qua một chiêu thảo thế canh kim kiếm thuật, lấy linh thực thuật kích phát trồng trọt cây trồng, bộc phát sáng chói kiếm mang, nhớ kỹ lúc trước Mẫn Long Vũ, còn bị nãi nãi ta trọng thương thổ huyết tới, hội trưởng nếu như ngươi muốn cải tiến mộc hệ pháp thuật lời nói. Có lẽ có thể nếm thử cùng một chút mộc trúc thực vật phối hợp sử dụng. Tại cái này về sau, La Trần liền thỉnh thoảng cùng Viên Đông Thăng đầu não phong bạo. Cuối cùng, tại đối phương đề cử dưới, hắn từ Bách Thảo Đường mua một nhóm bậc hai kinh cức hoa hạt giống. Xét trước xử lý tốt, lại lấy mộc hệ linh lực thôi phát, thoáng qua liền có thể sinh trưởng lớn mạnh, bạo lực thúc sinh ra dây leo, mặc dù tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là toàn thân đều che kín bụi gai, lực sát thương 10 phần. Kể từ đó, nhìn như chỉ có thể phụ trợ chiến đấu chiến nhiễu thuật. Liền có to lớn tính sát thương, nhìn xem Hồ Xương Hỉ tại kia đầy trời dây leo vây công dưới. Như thú bị nhốt đồng dạng điên cuồng phản kích, La Trần giọng mỉa mai cười một tiếng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Trong tay linh quyết chuyển hóa, 12 cây thô to dây leo, đột nhiên run lên, vô số bụi gai cốt thứ, hóa thành đầy trời phi vũ, hướng Hồ Xương Hỉ vọt tới. Hồ Xương Hỉ vong hồn đại mạo, vội vàng thôi động vòng ngự pháp khí, đinh, đinh, đinh, lít nhà lít nhít tiếng va chạm, không ngừng vang lên, làm kia phòng ngự pháp khí ánh sáng ảm đạm thời khắc. Cuối cùng đem đầy trời cốt thứ công kích chống qua, hô hô, kém chút liền, còn chưa chờ hắn may mắn, eo bên trong liền có một con cự mãng đồng dạng dây leo quấn chặt lại hắn. Hắn biến sắc, vô ý thức vung kiếm, nhưng mà tay mới nhấc lên, lại vung không nổi nữa, bởi vì lại có một sợi dây leo chẳng biết lúc nào. Quấn lên cánh tay của hắn, một đầu hai đầu, ba đầu bốn đầu, tại hắn tuyệt vọng thần sắc bên trong, 12 đầu thô to dây leo đem hắn hoàn toàn quấn quanh đi vào. Nơi xa, La Trần bàn tay nắm chắc, bỗng nhiên mở ra, giống một đóa hoa, mở ra, cự mãng đồng dạng quấn quanh bên trong, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, phốp, tựa như cái gì phòng ngự pháp khí tan vỡ đồng dạng. Sau đó, một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, từ quấn quanh dây leo đầu trên nở rộ ra. Chương 387, kẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, không thể tới là địch, làm La Trần nhất cử diệt sát tam đại trúc cơ sau. Thấm hoa giang hai bên bờ, tứ phía núi xanh bên trong, vô số vây xem tu sĩ, lặng ngắt như tờ, chỉ có Lý gia tộc bên này, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, truyền đến ầm vang tiếng khen, La tiền bối uy vũ, La tiền bối thật là lợi hại, cung cấp vô địch a, giết tam đại trúc cơ, ngay cả pháp khí đều không cần, đây là loại nào phong thái, hội trưởng chúng ta là lợi hại nhất. Cuối cùng một câu kia, rõ ràng liền là Viên Đông Thăng hô to, La Trần khẽ cười một tiếng, thao túng bụi gai cốt thứ tiêu dây leo, đem chiến lợi phẩm của hắn từng cái lục soát diệt tới. Một thanh cực phẩm phi kiếm, một đôi cực phẩm pháp khí quyền sáo, một chương sử dụng một nửa phù bảo, còn có một cái túi đựng đồ, trừ cái đó ra, liền không cái khác, Hồ Xương Nộ cùng Hồ Xương Nhạc hai người túi chữ vật. Hủy ở liệt dương thuật bạo phát xuống, như là pháp y, phòng ngự pháp khí loại hình đồ chơi, tại loại kia công kích đến thường thường cũng là trước hết nhất hư hao. Phải không làm sao mang phòng ngự thuộc tính bảo vật, giá cả một mực giá cao không hạ đâu. Nhìn xem những chiến lợi phẩm này, La Trần đánh liên tục mở túi chữ vật hứng thú đều không đáp lại. Ba cái quỷ nghèo thôi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thấm Hoa Giang Hạ Du. Chỉ chốc lát sau, một đạo u quang liền đỉnh lấy đầy trời liệt nhật bay trở về. Nhìn xem Lý Kim Hoàng, La Trần nhướng mày, thi thể của ngươi đâu? Lý Kim Hoàng thản nhiên cười một tiếng, giết đan nguyên tử, luôn luôn phải bỏ ra điểm giá phải trả. Cũng đúng, tốt xấu là một vị sống sờ sờ trúc cơ trung kỳ cường giả. Cho, đây là ngươi lần này ra tay thủ lao. Tại La Trần kinh ngạc bên trong, một cái hiện ra đan dược mùi hương túi chữ vật bay đến hắn trước mặt. Tới làm bạn còn có một thanh bảo kiếm, thế nhưng là ngươi cho lúc trước đã đủ nhiều. Đan nguyên tử cũng là một vị tạo nghệ không tầm thường bậc hai luyện đan sư. Hắn túi chữ vật khẳng định đối ngươi có trợ giúp, Lý Kim Hoàng vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía nơi xa vì hắn nhảy cẫng hoan hô Lý gia con cháu. Huống chi, có thể bảo vệ Lý gia, cho ngươi lại nhiều thù lao, đều là không đủ, trôi này Ly Long kiếm, đợi chiếu trương trúc cơ về sau, ngươi cho hắn đi, nếu như hắn thất bại, ngươi dùng riêng chi, suy suy suy, đang khi nói chuyện, có khói xanh chậm chậm bốc lên, tại mặt trời đã khuất, Lý Kim Hoàng u hồn thân thể, đang không ngừng tan rã, tựa như tuyết đọng hòa tan đồng dạng. Hắn là trúc cơ thần hồn không giả, nhưng ở không có chuyển tu quỷ đạo công pháp trước đó, đản sinh thần hồn cũng bất quá cấp thấp âm hồn quỷ tốt cấp độ thôi. Huống chi, còn sử dụng đoạn sinh chỉ, môn này bậc ba bí thuật, giờ phút này trạng thái đang không ngừng trượt, căn bản là không có cách chống cự tu tiên giới thiên đạo vĩ lực. La Trần đem túi chữ vật thu nhập trong ngực, nhìn vẻ mặt thản nhiên Lý Kim Hoàng, còn có cái gì di ngôn sao? Ai, thở dài một tiếng, Lý Kim Hoàng lắc đầu, nên nói, đều đã nói qua. Hắn ánh mắt rời rạc, rơi vào tại kia núi xanh hoang dã bên trong, giờ phút này hắn linh giác tại hồn phi phách tán trước đó đã đi tới đỉnh phong. Tại hắn nhìn chăm chú, từng đạo cường đại thần hồn, tựa như sơn trong đêm tối ngôi sao đồng dạng chướng mắt. Hắn cũng không quay đầu lại nói, La đạo hữu, sự tình phía sau, còn làm phiền ngươi, nhìn xem u hồn không ngừng hòa tan, La Trần há to miệng, cuối cùng chỉ là nói một câu, đạo hữu, một đường thuận gió. Lý Kim Hoàng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, khói xanh lượn lờ, u hồn quy về thanh minh. Trên hoàng tuyền lộ, cũng không biết có thể đi hay không đến an ổn, La Trần hít sâu một hơi, ánh mắt lần theo Lý Kim Hoàng lúc còn sống phương hướng. Nhìn sang, một thân ảnh, tựa hồ sợ bị người khác vượt lên trước đồng dạng, không kịp chờ đợi hướng phía bên này bay tới. Lý huynh, ai, đi như thế nào đến gấp gáp như vậy, lão hữu cũng không kịp vì ngươi tiễn đưa, ngươi đến chân đạp mây trắng, râu tóc bạc trắng, xem xét tuổi tác liền khá lớn. Hắn đứng trên mây trắng, đấm ngực dậm chân, thần sắc thảm thiết, nhưng mà, La Trần chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cảm thụ được cái này lạnh lùng ánh mắt, lão giả ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi trước đó bộ kia bi thống thần sắc, là La tiểu đệ đi, lão phu Vi Đà, đến từ Cần Bụi núi, ngươi nói có khéo hay không, cùng tên ngươi đồng dạng, cũng mang theo cái bụi chữ, có thể thấy được chúng ta rất hữu duyên a, mà lại, ta cùng Lý huynh cũng là bạn tốt nhiều năm, bằng hữu liền là bằng hữu, ngươi có thể gọi là một tiếng vi huynh, ta còn Vi ca đâu. La Trần ngoài cười nhưng trong không cười, không biết Vi đạo hữu hiện tại có gì chỉ giáo. Vi Đà vội vàng khoát tay, chỉ giáo chưa nói tới, hắn chỉ phía dưới trông mong mà đối đãi Lý gia tộc người. Lý huynh đi được, oanh liệt, nhưng hắn lưu lại cái này cả một nhà gào khóc đòi ăn. Ta xác thực băn khoăn, tiễn đưa chậm một bước, giải quyết tốt hậu quả dù sao cũng nên sơ lược tận một phần tâm lực. Vi Đà cười tủm tỉm nhìn về phía La Trần, La tiểu đệ ngươi còn muốn kinh doanh La Thiên hội, sợ là phân không ra tâm tư gì chiếu cố Lý gia. Lão phu trúc cơ trung kỳ, rất có thực lực, không bằng để cho ta tới chiếu cố đi. Ha ha, Vi đạo hữu quá lo lắng. La Trần cười lạnh một tiếng, ta La Thiên hội gia đại nghiệp đại, chia lãi một hai cái trúc cơ chân tu, vẫn là có thể tọa trấn nơi đây. Vi Đà nụ cười dần dần âm lạnh xuống, ngươi sẽ không coi là giết mấy cái không có thành tựu tiểu gia hỏa, coi như Thiên Lan không người nào a? Thiên Lan có hay không người tài ba ta không biết, nhưng từ sau ngày hôm nay, Thiên Lan liền không có Cần Bụi núi Vi Đà tên. La Trần hai tay chậm rãi dương lên. Vi Đà nhấm mày, rượu mời không uống, uống rượu phạt, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Hắn lấy tay một chiêu, một cây cửu hoàn tích trượng rơi vào trong tay, La Trần liếc qua kia cửu hoàn tích trượng, pháp bảo, hắn lại thờ ơ, trên hai tay dương lên giữa không trung, sau đó đột nhiên ép xuống, cuồng bạo linh lực ba động, không có chút nào che giấu, âm vang đổ xuống ra. Tại thời khắc này, Vi Đà sắc mặt biến, không đúng, ngươi là trúc cơ trung kỳ, tại hắn cảm giác bên trong. La Trần dưới hai tay ép chớp mắt, ẩn tàng linh lực ba động, bỗng nhiên từ trúc cơ ba tầng điên cuồng tăng vọt đến trúc cơ bốn tầng. Không chỉ có như thế, hắn linh lực bành trướng vô cùng, tựa như đại dương mênh mông đồng dạng, thậm chí không giống trúc cơ bốn tầng, mà là trúc cơ sáu tầng đồng dạng, thật là khủng khiếp linh lực ba động. Kinh khủng, không chỉ bắt nguồn từ đối phương hiển lộ cảnh giới, Vi Đà sâu trong linh hồn, không ngừng truyền đến nguy hiểm tín hiệu, hắn đã nhận ra không thích hợp, liền ngay cả thăm dò tính công kích đều không có phát ra. Không chút do dự xoay người bỏ chạy, nhưng mà, đã chậm, một cỗ như núi áp lực nặng nề, ầm nện xuống, bàng bạc linh áp, đem nó trấn áp, một tòa hư ảo ngọn núi từ Vi Đà đỉnh đầu như ẩn như hiện. A, gầm thét từ hắn trong miệng bộc phát ra, toàn thân linh lực mãnh liệt nghiêng, cửu hoàn tích trượng đi lên một đập, tòa kia hư ảo ngọn núi, lại bị hắn đính đến run rẩy lên, trấn áp chi lực hơi thả lỏng, hắn vô ý thức liền muốn chạy ra cái phạm vi này. Nhưng mà bước chân mới mở ra mấy bước, thấm hoa giang bên trong sóng dữ bốc lên. Mảng lớn sóng lớn đem hắn đập đến rút lui mà quay về. Chấn áp, chậm chạp, hai đại lực lượng thực hiện, hắn lại nửa bước khó đi, Vi Đà trong lòng sợ hãi, một tòa kim trung lơ lửng đến đỉnh đầu, hắn xoay người, La đạo hữu, ta không chia sẻ lý do chính là, tội gì đuổi tận giết tuyệt. La Trần chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời, hắn hai cánh tay chẳng biết lúc nào đã khép lại đến cùng một chỗ. Hết thảy trước đưa pháp thuật, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ở đâu là nói dừng là dừng, mà lại, không được lôi đình một kích. Lại nơi nào có thể chấn nhiếp tứ phương, hết thảy, từ Vi Đà ra ý đồ nhằn nhạnh chỗ tốt thời điểm. Đều đã chú định, hắn La Trần muốn giết gà dọa khỉ, Hồ gia ba huynh đệ không phải gà, cái này Cần Bụi núi Vi Đà mới là con gà kia. Sơn băng, chân ngôn phun ra, tại Vi Đà hoảng sợ ngẩng đầu ở giữa, đỉnh đầu hư ảo núi lớn đột nhiên vỡ nát, tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng. Tại kia hư ảo lớn sơn băng nát chớp mắt, một cỗ nóng rực sôi trào năng lượng, đổ xuống ra, kia là nước cùng lửa lực lượng. Đang không ngừng xúc tích va chạm quá trình bên trong, cuối cùng dung hợp mà ra hủy diệt tính năng lượng. Tại cỗ này hủy diệt tính năng lượng dưới, giữa thiên địa tựa hồ hết thảy cũng bị mất ý nghĩa. Vi Đà như muốn điên cuồng, cửu hoàn tích trượng bộc phát hào quang óng ánh, hướng phía kia hủy diệt tính năng lượng quang lưu đánh tới. Pháp bảo chi uy vô cùng kinh khủng, nhưng mà chỉ là trúc cơ, lại có thể thôi động mấy thành pháp bảo chi lực, mà La Trần thi triển sơn băng, lại là hàng thật giá thật bậc hai đỉnh cấp công kích pháp thuật. Lấy hắn hỏa cầu thuật đại viên mãn, thổ nhạc thuật đại viên mãn, ba đào thuật đại viên mãn, là trước đưa điều kiện, ba thuật dung hợp làm một. Thời khắc này sơn băng đã siêu việt từ xưa đến nay tất cả triển khai phép thuật này tu sĩ, bởi vì sẽ không có người sẽ đem ba cái cấp thấp pháp thuật muốn tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, tối đa cũng liền đại thành mà thôi. Dưới loại tình huống này, La Trần thi triển sơn băng chi khủng bố, lực sát thương đã vượt qua hắn cảnh giới hạn chế. Trúc cơ trung kỳ, cho dù là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng vô pháp chính diện đón lấy một kích này. Một kiện không cách nào hoàn mỹ thúc dục pháp bảo, cũng dám ngăn cản, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình thôi. Tại La Trần nhìn chăm chú, Vi Đà liều lĩnh thôi động cửu hoàn tích trượng, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kia sơn băng chi lực. Kinh khủng va chạm phía dưới, cửu hoàn tích trượng thoát ly Vi Đà linh thức khống chế, trực tiếp tóe bắn ra ngoài. Hắn khuôn mặt hoảng sợ, chống ra kim trung, ý đồ ngăn cản cuồn cuộn mà đến xích hồng năng lượng quang lưu. Nhưng mà, chỉ là phí công, oanh, năng lượng quang lưu cọ rửa hết thảy, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Vi Đà tại kia cọ rửa phía dưới, thoáng qua tan thành mây khói, diệt sát hắn về sau, đạo này dòng lũ cũng không dừng lại, trực tiếp nhập vào thấm hoa giang bên trong. Oanh, lại là tiếng vang bộc phát, chừng vạn trượng chi rộng thấm hoa giang trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hang động to lớn, đường kính mấy trăm trượng, sâu cũng có trăm trượng, trong đó trống rỗng một mảnh, chỉ có vô cùng vô tận nhiệt độ cao hơi nước. Hai bên bờ núi xanh chỗ, vô số tán tu nhìn xem một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong, tất cả đều là kinh hãi, tâm thần khuấy động dưới, sợ hãi khôn cùng lan tràn, cho dù là trúc cơ chân tu, cũng hãi nhiên vô cùng. Bọn hắn bình thường đối chiến, đều là phi kiếm loại hình pháp khí, ngươi tới ta đi, có ý tứ một cái uy lực ngưng tụ, tiết kiệm linh lực, tính sát thương thường thường đều là thành điểm, tối đa cũng liền mấy trượng, hơn 10 trượng mà thôi, nơi nào thấy qua La Trần dạng này, nhảy thì thôi động sóng lớn, nặng thì bạt núi đoạn nhạc. Hiện tại, càng kinh khủng, trực tiếp làm số lượng trăm trượng loại cực lớn phạm vi công kích ra. Liền ngay cả mênh mông thấm hoa giang, đều bị đánh ra một cái hang lớn ra, ngay cả lòng đất lòng sông cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại loại này phạm vi cực lớn công kích đến, ai tới kịp chạy trốn? Huống chi, bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được cỗ kia trấn áp trì trệ lực lượng. Cơ hồ là cùng một thời gian, phụ cận trúc cơ chân tu, mặc kệ là sơ kỳ vẫn là trung kỳ, trong đầu óc đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Kẻ này, không thể tới là địch. Ý niệm qua đi, càng là suy nghĩ chập trùng, như sóng như nước thủy triều. Đến cùng ai mẹ hắn nói, La Thiên hội hội trưởng tính tình dày rộng, thiện chí giúp người, giết Hồ gia ba huynh đệ còn dễ nói, nhưng giết cái này Vi Đà, hắn giống như trước sau cộng lại mới nói ba câu nói đi. Đây con mẹ nó, một lời không hợp trực tiếp giết người, đối phương cầu xin tha thứ đều không nghe. Thôi thôi, cái này Lý gia đồ vật là không có duyên với ta. Ta là trúc cơ năm tầng, không biết cùng hắn khách quan có mấy phần thắng. Hắn còn có thể thi triển một chiêu kia sao? Người này thực lực sâu không lường được, hắn ngay cả pháp khí đều không sử dụng. Không, làm chúa tể một phương, khẳng định là có pháp bảo, ta vẫn là không đi trêu chọc cho thỏa đáng. Trượt, trượt, hai bên bờ núi xanh chỗ, lặng ngắt như tờ qua đi, chính là ồn ào chấn thiên. Theo La Trần lạnh lẽo ánh mắt đảo qua, những cái kia tiếng ồn ào lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Luyện khí kỳ tán tu, hốt hoảng bỏ chạy, lại không đục nước béo cò tiểu tâm tư, trúc cơ kỳ tu sĩ, đại đa số trực tiếp rời đi, số ít thì là cùng La Trần gật đầu ra hiệu, lăn lộn cái quen mặt, sau đó rời đi. La Trần sừng sững chân trời, quan sát tứ phương, huy hoàng uy thế, không thể ngăn cản. Một phút đồng hồ trước đó, một tòa vô danh trên núi hoang, một màu da vàng như nến trung niên đạo nhân, dậm chân muốn ra, nhưng mà phóng ra bước chân, trong nháy mắt lại thu hồi lại, một đạo cầm côn bóng người, từ phía trên bên cạnh mây trắng trên rơi xuống, trung niên đạo nhân nhìn đối phương, con người co rụt lại, Thiên Khôi tử, Sở Khôi mang theo trường côn, bất đắc dĩ nói, Hoàng Sa đạo nhân, Lý Kim Hoàng khi còn sống ngươi cũng không động tâm, hắn chết ngươi làm gì lại đi, đây không phải dơ bẩn thanh danh của ngươi sao? Hoàng Sa đạo nhân trầm giọng nói, ngươi ta lòng dạ biết rõ, hắn khi còn sống cùng Thanh Đan Cốc đã có hương hỏa tình, lại có lợi ích vãng lai, cái nào trúc cơ hậu kỳ dám xuống tay? Sở Khôi bĩu môi, nhưng cũng nhẹ gật đầu, tu tiên giới chính là như vậy, khi ngươi còn sống, bởi vì lợi ích, bởi vì tình cảm, ta sẽ chăm sóc ngươi một hai, nhưng ngươi chết, tình cảm liền không có, về phần lợi ích, đổi lại người khác, vẫn như cũ có thể hợp tác, cho nên, người đi trả lạnh liền là như thế cái đạo lý. Hoàng Sa đạo nhân thấy thế, ngữ khí thư giãn nói, là Lý Kim Hoàng dùng tiền mời ngươi, hắn lập tức liền phải chết, ngươi cũng coi như ra tay, đằng sau cũng không cần phải ngăn đón ta, đáng tiếc, không phải. Sở Khôi nhún vai, Hoàng Sa đạo nhân nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở xa xôi sông lớn phía trên, chính trông thấy Vi Đà hướng phía kia trúc cơ hậu bối đi đến. Cũng tốt, để cái này ngu xuẩn trước ra tay đoạt lấy, phía sau hắn lại làm một lần hoàng tước, thuận lý thành trương đoạt lấy Lý gia cơ nghiệp. Bất quá, ánh mắt rơi xuống kia trúc cơ hậu bối trên thân, La Trần mời ngươi, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Sở Khôi đem cây gậy cắm trên mặt đất, hắn không chết, cho nên ta công việc này còn phải làm. Nói đến chỗ này, hắn lông mày run lên, kỳ thật ta cực kỳ đề nghị ngươi ra tay, dạng này ta liền có thể hoạt động gân cốt. Không phải, đến lúc đó ta có thể cầm linh thạch, sợ là muốn giảm bớt đi nhiều. Ta nói cho ngươi, La Trần tiểu tử kia thế nhưng là keo kiệt cực kỳ, một chút cũng không có ngoại giới truyền đi hào. Phóng như vậy, Hoàng Sa đạo nhân mặt âm trầm xuống, lúc đầu màu da liền không tốt, cái này một âm trầm liền càng thêm khó coi. Sở Khôi ngày đó Khôi tử đạo hiệu, cũng không phải người tặng, mà là hắn một trận chiến đấu đánh ra tới. Tại Thiên Lan Tiên Thành cái này một mẫu ba phần đất, danh xưng tán tu khôi thủ, tông môn trúc cơ không ra tình huống dưới, ai bắt hắn đều không có cách nào, thậm chí có truyền ngôn, hắn bại bởi tông môn trúc cơ chân truyền kia mấy lần, đều là cố ý thả nước, lấy hắn Hoàng Sa đạo nhân thực lực, cùng Sở Khôi tranh chấp, thắng bại tối đa cũng liền chia 4-6, hắn 4, Sở Khôi 6, sở dĩ cao như vậy, hay là bởi vì hắn cảnh giới so Sở Khôi cao hơn một tầng. Muốn ta nói, ngươi tuổi đã cao, trúc cơ 9 tầng cảnh giới, không cố gắng nghĩ đến xung kích kim đan kỳ, còn đem tinh lực lãng phí ở những này cực nhỏ lợi nhỏ trên, được không bù mất a? Hoàng Sa đạo nhân kềm chế trong lòng nộ khí, ánh mắt nhìn qua phương xa, miệng bên trong thản nhiên nói, ta không giống ngươi người cô đơn, ta có gia tộc có dòng dõi, nguyên lai kia mảnh linh địa đã không cách nào thỏa mãn gia tộc nhu cầu, tự nhiên muốn ra bên ngoài khai thác một hai. Sở Khôi bĩu môi thầm nói, vậy cũng không thể đoạt người khác kinh doanh tốt lắm a, cùng thổ phỉ cường đạo đồng dạng, có hại chúng ta uy danh. Giả vờ như không thấy cái kia mỉa mai chi ý, Hoàng Sa đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, bảo hộ không được, không bằng nhường lại. Sở Khôi hứng thú, vậy ngươi cảm thấy La Trần bảo vệ được Lý Gia sao? Hừ, kia Vi Đà cũng không phải kẻ vớ vẩn. Câu nói kế tiếp, Hoàng Sa đạo nhân không có nói tiếp, bởi vì, hắn cảm nhận được kia kinh khủng linh lực ba động, cách xa nhau xa như vậy, hắn vẫn như cũ sờ thể phát lạnh. Sở Khôi trong lòng cũng run lên một cái, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ cứng rắn. Nhìn một cái, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn thủ được sao? Hoàng Sa đạo nhân hít sâu một hơi, ta như ra tay, nghe thấy lời này, Sở Khôi mắt sáng rực lên, hắn vội vàng rút ra cây gậy, tới tới tới, hừ, Hoàng Sa đạo nhân phẩy tay áo bỏ đi, đối cái này Lý Gia tư nguyên, hắn lại không có ý nghĩ, La Trần có thể mời được Sở Khôi một lần, liền có thể mời được lần thứ hai, thật trêu chọc đối phương, lấy Sở Khôi lấy tiền làm việc tính cách, không chừng có thể đánh trên bọn họ gia tộc đi, mà lại, kia La Trần, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Sở Khôi thở dài liên tục, kiếm ít mấy chục vạn a. Hắn xách lên cây gậy, hướng Thấm Hoa Giang bờ bay đi, đi ngang qua một tòa núi xanh thời điểm, khóe mắt bỗng nhiên ngưng tụ. A, thật có lỗi, không cẩn thận ngủ quên mất rồi, ra tay trước lại đổi. Chương 388, ngươi làm lần đầu tiên. Ta làm 15, La Thiên phản công, chia ra ba đường, dựa vào Lý Kim Hoàng lúc còn sống ý tứ, tang lễ tiếp tục, chỉ bất quá, quan tài bên trong không có hắn di thể, chỉ có lúc còn sống thường xuyên y phục. Dựng lên một cái mộ quần áo mà thôi, một bộ hồng vân pháp bào La Trần, tham gia xong trận này tang lễ, tại hắn dâng hương thời điểm, Lý gia tất cả tộc nhân, đều đối với hắn làm tôn kính chi lễ, ai cũng thấy rõ ràng, tại trận này Lý gia lớn nhất nguy cơ bên trong, quá khứ hợp tác đồng bạn, Lý Kim Hoàng các bằng hữu, không có một lựa chọn ra tay giúp đỡ, duy chỉ có La Trần, dù là tại đối mặt Hồ gia ba huynh đệ, cùng Vi Đà, Đan Nguyên Tử loại này trúc cơ trung kỳ cường giả vây quanh bên dưới, hắn vẫn như cũ kiên định không lùi. Loại này đại ân đại đức, Lý gia tộc người suốt đời khó quên, nhất là Lý Kim Hoàng hồn phách tiêu tán trước, đem đại biểu tộc trưởng quyền Uy Ly Long bảo kiếm giao cho La Trần. Ủy thác hắn đảm bảo, có thể thấy được đối phương là loại nào tín nhiệm La Trần. Bởi vì lấy phần này tín nhiệm, La Trần bây giờ tại Lý gia địa vị, đã thẳng tắp lên cao, hy vọng một lần siêu việt tộc trưởng đương nhiệm Lý Ánh Trương. Hoàng hôn thời điểm, Thấm Hoa Giang bờ, La Trần đem một trương phù bảo đưa tới Lý Ánh Trương trên tay. Tiền bối, cái này, cầm đi. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, ta biết ngươi không thiếu cực phẩm pháp khí, nhưng phù bảo có đôi khi cũng là có thể cải biến chiến cuộc tồn tại. Ly Long kiếm ta sẽ vì ngươi đảm bảo, trúc cơ về sau, lại đến lấy chi. Lý Ánh Trương nắm vuốt tấm bùa kia bảo, trọng trọng gật đầu, La Trần ánh mắt nhìn ra xa, phảng phất vượt qua núi cùng nước, rơi xuống kia hoang vu cằn cỗi đàn đồi trên núi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, một đám luyện khí kỳ dư nghiệt, ta không tiện ra tay, ngươi dẫn người đi thôi. Lý Ánh Trương sắc mặt ngoan lệ. Đây là phải có chi ý, bọn hắn làm lần đầu tiên, ta tự nhiên dám làm 15, tối nay, ta liền dẫn người tập kích đàn đồi núi, diệt Hồ gia. La Trần nhẹ gật đầu, cưỡi mây bay rời đi, có quan hệ Lý gia cùng La Thiên hội đến tiếp sau hợp tác. Hắn không cùng Lý Ánh Trương nói chuyện, những này việc vặt, chờ Tư Mã Huệ Ương sau khi xuất quan, tự sẽ an bài, có hắn ra sức bảo vệ Lý gia sự tích tại trước. Hợp tác khẳng định sẽ vô cùng thuận lợi, tăng thêm Lý Kim Hoàng lúc còn sống bố trí, Lý gia sẽ để cho ra đại bút lợi ích đến. Tóm lại, cuộc mua bán này La Trần là sẽ không thua thiệt, đã thu hoạch lợi ích, cũng tại vạn chúng chú mục dưới, đánh ra uy phong, có thể xưng nhất chiến thành danh. Từ nay về sau, Thiên Lan Tiên Thành rất nhiều cường giả bên trong, cũng muốn thêm ra hắn cái này một người đến, trước có một chiêu bại Đan Hà Tam Đại Tán Tu, sau có chém giết Hồ gia ba huynh đệ, đối mặt cùng cấp cường địch Vi Đà, cũng chỉ ra một chiêu, liền để hắn thần hồn phách tán, từ đầu với đuôi, hắn ngay cả pháp khí pháp bảo đều không có sử dụng qua. Tại La Trần không biết một ít địa phương, vô số tán tu đã đem thanh danh của hắn truyền bá ra ngoài. Thủ tín hứa hẹn, chỉ vì mấy năm giao tình, liền ra sức bảo vệ bạn cũ gia tộc hậu duệ. Đối nội dày rộng, đối ngoại tàn nhẫn, đạo pháp cao thâm, am hiểu đấu chiến, nhất là am hiểu lấy thiếu địch nhiều. Bởi vì thấm hoa giang chi chiến lúc, hắn người mặc hồng vân pháp bào, thi triển pháp thuật lại lấy hỏa hệ làm chủ, vì thế tán tu tâm tình bát quái thời điểm, cho hắn an không ít đạo hiệu, hồng vân đạo nhân, hỏa linh quân, đan hà tử, thấm tiêu tán nhân, mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Một tòa linh khí mỏng manh vô cùng núi hoang chỗ, La Trần thu hồi luyện hồn phiên, sau đó, hắn liền chờ ở nơi đây, chỉ chốc lát sau, liền có một thân ảnh cưỡi mây đạp gió mà đến. La huynh, hôm nay ngươi thật đúng là hảo hảo uy phong a. La Trần mắt sáng lên, thuận miệng cũng đổi xưng hô, uy phong phía sau, cũng có lại Sở huynh ngươi cho ta lực lượng a. Sở Khôi hạ xuống đến hắn trước người, khoát tay áo, không phải ta đưa cho ngươi lực lượng, là ngươi linh thạch, đưa cho ngươi lực lượng. Bày xong tay, không có thu hồi đi. La Trần bật cười lớn, ném ra cái túi chữ vật, đây là số dư, điểm một điểm đi, hải, ta còn không tin được ngươi mà. Nói là nói như vậy, Sở Khôi ngay trước La Trần trước mặt, vẫn là kiểm lại một cái linh thạch số lượng. La Trần nhìn hắn động tác, cũng không tức giận, làm ăn chính là như vậy, không ngay mặt kiểm kê là cho mặt mũi, ở trước mặt kiểm kê cũng là chuyện đương nhiên, vì trận đại chiến này, La Trần sách trước mưu đồ rất nhiều. La Thiên Hội bên kia, hắn đem trừ mình ra tất cả trúc cơ chân tu đều lưu tại Đan Hà núi. Không chỉ có như thế, còn lấy 200 khối trung phẩm linh thạch cho Mẫn Long Vũ, để hắn có thể không có chút nào nỗi lo về sau thôi động thất thải Đan Hà đại trận. Trừ cái đó ra, tại Thấm Hoa Giang bên này, hắn càng là có ba tay chuẩn bị, trực tiếp là Lý Kim Hoàng Hoàn Dương bí thuật, cũ là luyện hồn phiên tiếp ứng đoạn hậu, như sự tình có không thuận, hắn chạy trốn thời điểm, liền có thể dùng luyện hồn phiên tiểu hắc ngăn cản địch nhân truy kích. Thứ ba tay, đó chính là Sở Khôi, vì mời được vị cao thủ này, hắn chỉ là tiền đặt cọc liền thanh toán 3 vạn khối linh thạch. Xét trước thương lượng xong, trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ địch nhân, hắn không dùng ra tay, nếu có trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ xuất hiện, hắn phụ trách ngăn cản, không động thủ tình huống dưới, số dư cho 7 vạn, góp đủ 10 vạn khối, đây là Sở Khôi thấp nhất chào giá, thường thường là nhằm vào trúc cơ sơ kỳ giá cả, hắn cũng là xem ở La Trần tài đại khí thô, lại tương lai nói không chừng còn có tờ đơn tình huống dưới. Mới cho cái này giá ưu đãi, lần thứ nhất hợp tác mà, coi như thăm dò sâu cạn lạc. Đương nhiên, nếu như dính đến cùng trúc cơ hậu kỳ chính diện chiến đấu, Sở Khôi ra tay, vậy cái này giá cả cũng không phải là 10 vạn đánh cho ở. 20 vạn, không, đây chẳng qua là nhằm vào trúc cơ trung kỳ giá cả mà thôi. Thật muốn cùng đại tu sĩ chiến đấu, Sở Khôi chào giá bình thường đều là 50 vạn cất bước. Giống Hoàng Sa đạo nhân loại kia còn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Một trận đánh xuống, hắn dám tìm La Trần muốn 70 vạn, 80 vạn, bất quá hắn Sở Khôi cũng không phải cái gì chiến đấu cuồng nhân. Hết thảy đều chỉ là vì kiếm tư nguyên mà thôi, nếu như bởi vì một chút linh thạch, thương tổn tới mình, kéo dài về sau xung kích kim đan kỳ thời gian, vậy liền được không bù mất, vì thế, có thể không tốn sức chút nào kiếm 10 vạn, dù sao cũng so đả sinh đả tử kiếm 7-80 vạn muốn tới thật tốt. Có thể nói, Sở Khôi mới là La Trần dám một thân một mình, cản quan Thấm Hoa Giang lực lượng chỗ, chỉ chốc lát sau, Sở Khôi liền kiểm kê xong linh thạch, không có vấn đề, số dư thanh toán xong, cái này túi chữ vật muốn hay không trả lại ngươi? La Trần bật cười lớn, cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi, người ta liền không cần khách khí như thế. Đại khí, Sở Khôi giơ ngón tay cái, thoải mái đem túi chữ vật ôm vào trong lòng, lần này lại kiếm 10 vạn khối, hắn lại có thể tại thượng phẩm động phủ lại 2 năm. Nhìn La Trần một bộ mặt mày thâm trầm, mang trong lòng tính toán dáng vẻ, hắn nhịn không được hỏi, nghĩ đến La Thiên Hội cũng không phải chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ hạng người. Tiếp xuống tất nhiên sẽ có động tác lớn, còn có cần hay không ta ra tay địa phương? Nói thẳng, ta Thiên Lan mưa đúng lúc Sở Khôi, cái thứ nhất giúp bãi. La Trần liếc mắt, được rồi, xin ra tay thực sự quá đắt, chuyện kế tiếp, ta La Thiên Hội mình liền có thể xử lý. Sở Khôi nhún vai, mất hết cả hứng, hắn cũng không bắt buộc, còn nhiều thời gian mà, một cái thế lực muốn phát triển, kiểu gì cũng sẽ chọc tới đối thủ cạnh tranh, liền Thiên Lan Tiên Thành cái này một mẫu 3 phần đất. Nhà ai không có quan hệ thân thích, đến lúc đó, La Trần khẳng định sẽ có nhu cầu hắn thời điểm, dù sao lần thứ nhất hợp tác rất vui vẻ, La Trần cũng có hắn truyền âm ngọc giác, hắn Sở Khôi kiếm linh thạch thời cơ, còn có rất nhiều. Rời đi trước đó, Sở Khôi bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật lần này, không ta ra tay, người đại khái cũng sẽ không có chuyện gì. La Trần nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Sở Khôi chỉ Thiên Lan Tiên Thành phương hướng, đạm đài tận cái kia khối băng, trước đó tới qua nơi này một lần. Đối với tin tức này, La Trần lựa chọn trầm mặc, Sở Khôi cười hắc hắc, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi, đợi hắn đi rồi, La Trần ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng lắc đầu, cũng cưỡi mây bay rời đi. Đêm khuya thời điểm, Đan Hà Phong bên trên, La Thiên Điện bên trong, La Trần ngồi tại thượng thủ, mà ở phía dưới, tiếng người huyên náo, ồn ào vô cùng, ngoại trừ Tư Mã Huệ Nương không ở bên ngoài, La Thiên Hội tất cả cao tầng đều đến đông đủ, trúc cơ trưởng lão Vương Uyên, Mẫn Long Vũ, khí đường Đoàn Phong, đan đường Khúc Linh Quân, dược đường Biện Chân, chiến đường Tư Mã Hiền, huân đường Mộ Dung Thanh Liên, kim đường Cố Thải Y, chấp pháp đường Chu Nguyên Lễ cùng ngoại môn Hứa Tiểu Lục. Trừ cái đó ra, các đường chấp sự cao tầng cũng tận số đến đông đủ, trong đó Tần Lương Thần, Tô Hiểu Lâm, Tư Mã Văn Kiệt, Phong Hà, Lưu Cường các loại một đám luyện khí 9 tầng hạng người cũng thình lình xuất hiện. Nhìn xem cái này nhân tài đông đúc cường thịnh bộ dáng, La Trần trong lòng không khỏi hào hùng tỏa ra. Từng có lúc hắn La Thiên Hội tìm không ra một cái trúc cơ đến luyện khí 9 tầng tồn tại cũng đều chỉ là vị trí, còn muốn làm lúc mới luyện khí 8 tầng hắn tới bổ sung vào. Lúc rời thế rời, long trời lở đất, bây giờ có tứ đại trúc cơ, bảy đại đường chủ, luyện khí 9 tầng cao thủ, nội ngoại môn cộng lại tổng cộng có 36. Tại cái này phía dưới luyện khí hậu kỳ càng là hơn 100 người. Cái này một thế lực nếu là phóng tới lúc trước Đại Hà Phường, kia chính là có thể lực kháng ngũ đại tu tiên gia tộc cộng thêm hai đại bang phái tồn tại. Nói một câu lật tay thành mây trở tay thành mưa, cũng tuyệt không là quá, cho dù là đặt ở luyện khí không bằng chó, trúc cơ đi đầy đất Thiên Lan Tiên Thành, cũng là chúa tể một phương, trúc cơ hậu kỳ không ra tình huống dưới, hắn La Trần tự tin ai cũng không sợ. Hết lần này tới lần khác, luôn có người cảm thấy, bọn hắn nội tình nông cạn, căn cơ bất ổn, ý đồ tại Tiên Thành đổi chủ thời kỳ, lấy hạt rẻ trong lò lửa, không đạo lý. Hắn La Trần mới là thích nhất lấy hạt rẻ trong lò lửa một cái kia. Lần này bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến trên đầu hắn. Vậy làm sao bây giờ? Giết mấy cái kia xông vào đằng trước nhất trúc cơ kỳ tu sĩ. Liền xong việc, hắn La Trần cũng không phải như thế tính tình, đã bị buộc động thủ, kiếm hồi vốn tiền không nói, lợi tức cũng khẳng định phải thu tới tay. Các ngươi có thể làm lần đầu tiên, ta liền có thể làm 15. Theo La Trần tay phải nhẹ nhàng nâng lên, đại điện bên trong quần tình mãnh liệt bầu không khí, thoáng chốc an tĩnh lại, bởi vậy có thể thấy được La Trần uy vọng cao bao nhiêu. Hắn cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, có ít người đã dám đối với chúng ta động thủ, vậy liền hẳn là có thất bại về sau trả giá thật lớn giác ngộ. Ta không biết bọn hắn cân nhắc qua cái này sự tình không, nhưng ta đã vì bọn họ đã suy nghĩ kỹ. Ánh mắt đảo qua đám người, La Trần trầm giọng nói, Vương Uyên. Vương Uyên từ trên chỗ ngồi đứng lên, loại trang diện này, hắn xưa nay sẽ không rơi huynh đệ mặt mũi. Đan Nguyên Tử tại Thấm Hoa Giang khiêu khích tại ta, ý đồ công kích ta La Thiên Hội minh hữu, bây giờ hắn đã bỏ mình, kia Đan Nguyên Môn cũng không có tồn tại cần thiết, ngươi lại dẫn người giết tới Đan Nguyên Môn, hủy đạo thống, lấy kỳ tài giàu, đan dược nhị đường tùy ngươi cùng đi, nghe ngươi phân công, nhất thiết phải không buông tha một viên ngói một viên gạch. Bình minh tức xuất phát, Vương Uyên hai tay ôm trưởng thành quyền, trầm giọng đáp, tuân hội trưởng lệnh. Tại hắn tuân mệnh đồng thời, đan đường Khúc Linh Quân cùng dược đường Biện Chân đã đứng ở sau lưng của hắn. Hắn trung Khúc Linh Quân, nhất là hưng phấn, La Thiên Hội lịch sử bên trên từng có nhiều lần đại chiến, nhưng hắn đều bởi vì tuổi nhỏ, chưa hề tự mình tham dự qua, cho dù là khoảng cách gần nhất Cao Lăng Nguyên chi chiến, hắn cũng là bị người bảo hộ một cái kia. Bây giờ hắn đã 24-25, cảnh giới cũng tại La Trần đại lực bồi dưỡng ra, đi vào luyện khí 7 tầng, khó khăn lắm bước vào luyện khí hậu kỳ, tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như có chút cảnh giới. Nam nhân luôn luôn muốn gặp máu, hôm nay có thể đi theo La Thiên Hội ngoại trừ sư phụ bên ngoài mạnh nhất Vương Uyên trưởng lão cùng đi xuất chinh, ngẫm lại cũng quá sướng rồi. Phạt núi diệt môn, hủy đạo thống, lấy kỳ tài giàu, ngẫm lại liền vô cùng chờ mong. Đương nhiên hắn cũng đại khái hiểu vì cái gì sư phụ sẽ để cho hắn đi theo Vương Uyên. Sư phụ cùng Vương Uyên trưởng lão quan hệ là tốt nhất, đi theo hắn đối phương khẳng định sẽ đặc biệt chiếu cố hắn, mà lại hắn có không tầm thường luyện đan thuật. Đan Nguyên Môn cũng là đan đạo truyền thừa làm chủ môn phái nhỏ. Chuyến đi này, tự nhiên muốn tỉ mỉ thu lấy tương quan tư nguyên, đợi chút nữa đem Thang Tuyền đại ca cùng ngựa thủ pháp cũng mang lên. Thang đại ca kinh nghiệm phong phú, ngựa thủ pháp phân biệt dược liệu kiêu ngạo dược đường cao thủ. Kể từ đó, ta đan đường thu hoạch tuyệt sẽ không so dược đường thiếu. Như hắn như này hưng phấn kích động, âm thầm mưu tính, dược đường bên kia Biện Chân cũng là như thế, Viên Đông Thăng còn ở tại Lý gia chưa có trở về. Hắn dự định ngoại trừ dược đường trung tầng tu sĩ bên ngoài, đem chấp sự Phong Hà cũng mang lên, đối phương đối dược liệu rất tinh tường, lại là Đoàn Phong đường chủ đạo lữ, có tầng này nguồn gốc tại, gặp được nguy hiểm, Vương Uyên trưởng lão đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Tại những người này tính toán lúc, La Trần còn tại ra lệnh, Tư Mã Hiền ở đâu? Đến, không chần chờ chút nào, Tư Mã Hiền vượt qua đám người ra, La Trần nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ta đồng ý ngươi mang chiến đường tất cả nhân thủ, công phạt Ngọc Chân xem, Thiên Ưng Phong, ngươi khả năng làm được. Tư Mã Hiền mặt lộ vẻ khó xử, lấy một đường chi lực, công phạt am hiểu bồi dưỡng linh thú phi hành Thiên Ưng Phong ưng ra. Còn có một tòa có truyền thừa đạo quan, với hắn mà nói, xem như chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng chúng nhân chú mục dưới, hội trưởng tha thiết chờ mong ánh mắt dưới, hắn tuyệt không thể rụt rè, không chỉ là vì mặt mũi của mình, cũng vì nhị muội Tư Mã Huệ Nương, làm La Thiên Hội tổng giám đốc, tại La Thiên Hội tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, ngược lại không tại, dù là có bế quan xung kích chút cơ lý do, vẫn như cũ sẽ cho người rơi xuống mượn cớ. Hắn Tư Mã Hiền làm đại ca, nhất định phải đứng ra. Đối mặt La Trần chờ mong, hắn cắn răng, song quyền hung hăng khép lại, thề không hổ thẹn, tốt, cực kỳ tốt. La Trần liền nói hai tiếng tốt, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không chỉ là hắn, đại điện bên trong còn lại cao tầng cũng không khỏi cao liếc hắn một cái. Như này nhiệm vụ, đổi lại những người khác, cũng không dám như thế tiếp xuống. Chỉ bất quá, hội trưởng vì sao lại đem như thế chật vật nhiệm vụ giao cho Tư Mã Hiền một người tới hoàn thành? Chẳng lẽ là muốn trấn an bởi vì Tư Mã Huệ Nương không tại, dẫn đến người bên trong thấp thỏm động La Thiên hội chúng tu? Cầm đại ca Tư Mã Hiền đến lắng lại oán khí, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, La Trần tựa như không biết bọn hắn phỏng đoán, trực tiếp nói, yên tâm, không phải cho ngươi đi chịu chết. Ba ba, từng tầng vỗ tay một cái, một bóng người tự đại điện bên ngoài đi vào, La hội trưởng, ta tới. Lần theo thanh âm, người tới ánh vào đám người tầm mắt, Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc nói, Hình tiền bối, thương thế của ngươi? Hình Tông Hàn khoát tay áo, ánh mắt lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc, thương thế tuy nặng, nhưng cũng không ngăn cản được ta hủy diệt Ưng Gia chi tâm. La Trần nhẹ gật đầu, nhìn xem mừng như điên Tư Mã Hiền, ngươi cứ yên tâm đi làm, Hình đạo hữu sẽ tùy ngươi cùng đi. Đa tạ hội trưởng, đa tạ Hình tiền bối. Tư Mã Hiền cực kỳ vui mừng lên tiếng, trọng thương trúc cơ chân tu, đó cũng là trúc cơ chân tu, đến lúc đó lấy thế đè người, tại đối phương rắn mất đầu tình huống dưới, nhất định có thể làm cho đối phương tâm thần đại loạn. Huống chi, hắn chiến đường tu sĩ cũng không phải ăn chay, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, cũng là thời điểm để Thiên Lan Tiên Thành người biết, La Thiên hội chiến đường đều là từ máu và lửa bên trong đi ra tồn tại. La Trần ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống kích động Đoàn Phong trên thân, nhưng hắn lắc đầu, đối phương trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, trong cơ thể linh lực thiếu thốn, còn cần chí ít mấy ngày qua khôi phục. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Mẫn Long Vũ trên thân, ta đem chấp pháp đường cùng khí đường tu sĩ điều ngươi, đi một chuyến cảnh gia như thế nào? Mẫn Long Vũ bật cười lớn, không cần, một mình ta là đủ. Hắn rất có tự tin, La Trần cũng cực kỳ thưởng thức, nhưng có một số việc, vẫn là cần nhắc nhở một hai, không thể nhiều tạo sát nghiệt. Mẫn Long Vũ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cũ nhẹ gật đầu. Lúc này, có người chủ động xin đi. Hội trưởng, ta ngoại môn trên trăm tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Là Hứa Tiểu Lục, hắn cùng Tô Hiểu Lâm đồng dạng, phân biệt đảm nhiệm ngoại môn hai đại chấp sự. Bây giờ ngoại môn, còn không có thiết lập như đường chủ đồng dạng vị đầu tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.